Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 183, phần 183, nói là hắn bị thương liền đưa lên đi, bọn họ vừa mới bắt đầu biết còn cảm thấy Khúc Tĩnh Linh người cũng mỹ. Tâm càng mỹ, nhưng là, không nghĩ tới tất cả đều là lạn rớt, chẳng lẽ là từ lấy ra tới kia đôi lạn bên trong lấy sao? Này có phải hay không quá keo kiệt một chút, ta chỗ nào biết a? Bất quá, ta cho các ngươi để cái tỉnh, nếu là chúng ta phát hiện Khúc Tĩnh Linh hảo tâm bởi vì hắn bị thương đưa lên đi trái cây, lại tất cả đều ném đến thùng rác, đại gia sẽ nghĩ như thế nào? Ai nha, ai nha nha, này mỹ nữ tâm cơ không nhỏ a, phòng chừng không có nghĩ vậy chén nước quả sẽ bị bắt lấy đến đây đi. Ta biết đến, như vậy trái cây khẳng định không phải ở trong phòng bếp lấy. Phòng chừng là, nàng chính mình không biết từ nơi nào thấu ra tới. Chuyện này muốn hay không cùng Diêu ca bọn họ nói một câu. Đương nhiên muốn nói, chuyện này tuy rằng là việc nhỏ, nhưng một khi thành công nói, chính là ly gián chúng ta cùng Đường Minh ca bọn họ chi gian cảm tình. Rốt cuộc hai người bọn họ là Đường Minh ca mang về tới. Bọn họ cùng Tần Văn còn có Vinh Hán Thành chi gian quan hệ không tốt. Cuối cùng phá hư còn không phải là bọn họ cùng Đường Minh hai người chi gian quan hệ. Người nói đúng, không thể bởi vì chuyện này là việc nhỏ liền giấu xuống dưới, theo sau vừa rồi cắn hai khẩu người. Kia liền đi theo Diêu Quảng Lâm nói chuyện này, Diêu Quảng Lâm gật đầu. Người làm được thực hảo. Về sau một khi phát hiện chuyện như vậy đều cần thiết muốn đăng báo làm ta biết. Tuy rằng là tiểu sự, nhưng là con đê ngàn dặm sụp vì tổ kiến. Chuyện này chính là nói cho chúng ta biết lại tiểu nhân sự tình cũng không thể xem nhẹ. Nếu không sẽ có đại phiền toái, là, Diêu ca, ta nhớ kỹ, ta cũng sẽ cùng đại gia nói, hắn liền biết muốn nói cho Diêu ca. Quả nhiên đoán đúng rồi. Diêu Quảng Lâm gật đầu. Vừa lòng rời đi, nhìn dáng vẻ là đi tìm Đường Minh cùng Đường Thiên Lam nói chuyện này, Đường Minh bọn họ nghe xong. Lúc sau không gì tỏ vẻ, trước như vậy đi, nếu là nàng thật sự làm ra cái gì chúng ta đều chịu đựng không được sự. Liền đuổi đi đi, Diêu Quảng Lâm cũng cảm thấy có thể. Hảo, ta đây trước xuống lầu Tần Văn không biết bởi vì chính mình cầm một chén nước quả đi xuống. Khiến cho nhiều chuyện như vậy. Dù sao hắn lên lầu đem chính mình mang lên trái cây cấp Vinh Hán Thành. Vinh Hán Thành tiếp nhận tới nghe nghe, rất thanh hương, cùng nhau ăn đi, vừa rồi ngươi từ cửa lấy tiến vào kia một chén nước quả hương vị thật giống như là phóng thật lâu, phóng đều lạn rớt cái loại này hương vị Tần Văn hơi hơi một đốn. Phải không, ta nhưng thật ra không cảm giác Vinh Hán Thành. Ta khứu giác vẫn luôn đều rất mạnh ngươi không phải biết đến sao. Khẩu tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 200 Tần Văn. Ta biết, hảo, nhanh ăn đi, ta mang lên tuyệt đối hảo, Vinh Hán Thành nhưng thật ra không tưởng quá nhiều. Nhưng là Tần Văn lại không thể không tưởng. Vừa rồi kia chén nước quả là Khúc Tĩnh Linh đưa lên tới. Đưa lạn rớt trái cây. Đây là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng cách ứng A Thành sao? Phía trước không đều nói xóa bỏ toàn bộ thanh toán xong. Vì cái gì Khúc Tĩnh Linh vẫn là muốn nhằm vào Vinh Hán Thành? Bất quá Tần Văn nhưng thật ra không có đem chuyện này nói cho Vinh Hán Thành. Thật vất vả đem người đuổi tới tay. Hiện tại sao có thể còn sẽ nghĩ làm cho bọn họ hai cái quá nhiều tiếp xúc? Tuy nói phía trước Vinh Hán Thành đáp ứng cùng hắn ở bên nhau. Nhưng Tần Văn nhiều năm như vậy tới đều là thất bại theo đuổi kinh nghiệm. Làm hắn thật sự không có một đinh điểm cảm giác an toàn. Cho nên hắn sẽ dùng chính mình phương thức tới gắn bó hai người chi gian quan hệ, bất quá lấy kia. Một chén lớn trái cây đều có lạn rớt hương vị tới xem. Khúc Tĩnh Linh từ trái cây lại đây có lẽ không phải đối Vinh Hán Thành có ý tưởng. Mà là tới dùng như vậy việc nhỏ, trả thù hắn, nếu thật là nói như vậy vậy là tốt rồi. Tần Văn thu liễm chính mình ánh mắt, nhìn ăn trái cây ăn thật sự thống khoái Vinh Hán Thành. Khóe miệng lộ ra một nụ cười, Vinh Hán Thành tùy tay cầm một cái đưa cho hắn. Ăn đi, thật lâu không ăn đến quá như vậy mới mẻ trái cây đi. Tần Văn cũng không khách khí, liền hắn tay cắn tiếp theo mồm to, sau đó mới bắt được chính mình trong tay ăn. Đúng vậy, xem ra ở tại cái này trang viên, đối bọn họ tới nói cũng là phi thường không tồi quyết định. Nói ngắn lại so Vương Ca bên kia khẳng định là muốn khá hơn nhiều. Hắn nghĩ tới kia ngoại lai người cùng Vương Ca chi gian giao lưu. Nghĩ thầm đợi lát nữa tìm thời gian cùng Đường Minh bọn họ nói, Khúc Tĩnh Linh cũng không biết. Chính mình chỉ là một chút động tác nhỏ, như vậy điểm thời gian cơ hồ mọi người đều đã biết. Toàn bộ trang viên liền như vậy điểm người. Phòng bếp mấy người kia cũng không phải có thể tàng được chuyện này, cho nên ăn cơm thời điểm liền. Không sai biệt lắm đem những việc này nhi cấp tràn ra đi. Đương nhiên cơ bản nhất phòng bị ý thức vẫn phải có. Ít nhất bọn họ biết muốn ở Khúc Tĩnh Linh không ở thời điểm nói chuyện này, Khúc Tĩnh Linh hiện tại đang ở phòng nghỉ ngơi, cho nên đối chuyện này hoàn toàn không biết gì cả. Cũng không biết chính mình hao tổn tâm cơ ở trang viên xây dựng ra tới hình tượng đã sụp đổ một tiểu khối, nếu là biết như vậy nho nhỏ một sự kiện sẽ có hiệu quả như vậy. Khả năng đánh chết nàng đều sẽ không đi là mơ siêu Đường Minh bọn họ cũng ở dưới lắc lư. Thành phố S nội thành bên kia đã im rất sâu, ít nhất ngập đến lầu 2 độ cao đi. Siêu Quảng Lâm, đúng vậy, phía trước đến sân thượng đi xem qua. Không sai biệt lắm chính là cái này độ cao, ngay cả tiểu vương bọn họ trụ cái kia tiểu khu lầu một thủy thâm đều có 1 mét nhiều, Đường Minh. Hẳn là nhanh đi, bão cuồng phong hẳn là mau đi qua đi, này đều có 6-7 thiên đi. Lại không đi, Đường Minh phía trước ngày đó tai cường độ yếu bớt cách nói liền không đứng được chân. Hơn nữa hôm nay mưa rền gió dữ càng cường, lúc sau tổ chức người đi ra ngoài ngắt lấy sở yêu cầu rau. Dưa đi theo trên núi lục tìm bị thổi lạc trái cây. Đường Minh cùng Đường Thiên Lam đều đi theo đi ra ngoài. Ngay cả Dịch Quân bọn họ cũng đi theo cùng đi. Tổng không thể ở chỗ này ở ăn không uống không đi. Bọn họ tốt xấu cũng là biến dị người. Liền tính không thể đi theo đi săn thú. Nhưng là hỗ trợ làm điểm sống cũng là có thể, hai tòa sơn diện tích cũng không phải phi thường đại. Hai đội người gánh vác một chút, hơn 2 giờ cũng liền nhặt xong rồi. Cái đầu đều rất lớn, hơn nữa ngã trên mặt đất cũng không quăng ngã hư mới lấy về đi. Dư lại đều lạn trên mặt đất cũng không có việc gì, bởi vì số lượng rất nhiều. Bọn họ liền tính mang về cũng căn bản ăn không hết. Phóng cũng là lạn rớt. Còn không bằng lạn trên mặt đất tăng phì đâu tuy là như vậy. Đường Minh bọn họ cũng đã tới lui lui vài tranh. Mang theo rất nhiều đồ vật trở lại biệt thự đôi lên. Đại gia trước tiên đều tẩy ăn. Dù sao hiện tại như thế nào ăn đều ăn không đủ no, bữa tối thời điểm. Khúc Tĩnh Linh từ trong phòng ra tới. Xuất hiện ở đại sảnh thời điểm mọi người đều theo bản năng an tĩnh một hồi. Nhưng thực mau liền khôi phục nguyên trạng, đại gia nên ăn thì ăn, nên uống thì uống, như vậy ngắn ngủn trong nháy mắt mà thôi. Hơn nữa trừ bỏ biết chuyện này người ở ngoài, mặt khác còn có không biết cứ theo lẽ thường hành động. Cho nên Khúc Tĩnh Linh cũng không phát hiện cái gì không thích hợp, bất quá nàng vẫn là phát hiện. Không giống nhau địa phương, trước kia mỗi lần tới ăn cơm thời điểm. Đều sẽ có người chủ động cho chính mình nhường chỗ ngồi. Hoặc là thò qua tới cùng chính mình nói giỡn, nhưng là lúc này đây giống như không giống nhau. Hiện tại nàng đều đã bưng chén ở chỗ này đứng 2 phút. Vẫn là không ai lại đây. Có thể là xem nàng một nữ nhân ở chỗ này lẻ loi đứng. Vẻ mặt mê võng vì cái gì không ai cho chính mình nhường chỗ ngồi bộ dáng. Thật sự là đáng thương hề hề. Có một người nhưng thật ra cho nàng là mơ siêu Khúc Tĩnh Linh lúc này mới mỉm cười nói lời cảm tạ. Cảm ơn ngươi, nhưng mà nhường chỗ ngồi người lại rất tùy ý thực có lệ gật gật đầu. Không có việc gì, không có việc gì, nói xong hắn bưng chén hướng thêm cơm thêm đồ ăn bên kia đi. thêm đầy sau đi đến lâm phần cùng lâm quả bên kia trên mặt đất ngồi. Dù sao bọn họ đều là đại nam nhân, buổi tối đều ngủ ở nơi này, ngồi xuống ăn cơm thì thế nào? Bởi vì buồn ngủ quan hệ, trên mặt đất phần lớn bị thu thập thực sạch sẽ, chỉ có Khúc Tĩnh Linh ghét bỏ ngồi dưới đất. Nếu là vừa rồi nàng thật sự là tìm không thấy ngồi địa phương, phòng trừng vẫn là sẽ trở lại trong phòng. Trong phòng có cái bàn, có thể ngồi ở trên giường ăn, Khúc Tĩnh Linh an an tĩnh tĩnh ngồi ở vị trí thượng ăn cơm. Không biết có phải hay không nàng ảo giác, nàng tổng cảm thấy giống như an tĩnh rất nhiều. Bởi vì phía trước đều sẽ có người ở ăn cơm thời điểm nói giỡn. Nhưng là hôm nay, dù sao mặc kệ thế nào, nàng đều phải bảo trì chính mình hoàn mỹ hình tượng mới có thể. Nơi này người tương lai tất cả đều là biến dị người. Không đi căn cứ nói, nơi này trong đó một người, chính là nàng lựa chọn tốt nhất, nhưng là, nguyên bản định vì mục tiêu Diêu Quảng Lâm. Giống như cùng một cái kêu lâm phần tiến đến cùng nhau. Gần nhất ở chung, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam là một đôi. Nghe nói Tiền Đa Bối là biến dị người. Nhưng hắn chính là một cái phế vật, ở đại học thời điểm là phế vật. Tới rồi hiện tại vẫn là phế vật, chẳng sợ trở thành biến dị người. Cũng là phế, Khúc Tĩnh Linh hiện tại nhất xem thường chính là Tiền Đa Bối. Tuy nói phía trước có lẽ là nghĩ dựa vào hắn lưu tại nơi này, cho nên mới đối hắn thực khách khí, nhưng khách khí về khách khí, càng nhiều liền không có, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam hơi chút chú ý một chút Khúc Tĩnh Linh bên kia tình huống, nói thật có một mẩu cứt chuột ở chỗ này thật đúng là rất khó chịu. Bởi vì mỗi ngày đều có thể nhìn đến, muốn đuổi đi nói. Kỳ thật nàng cũng không có làm cái gì chuyện xấu, nếu là thật sự đuổi đi. Trang viên người tuy rằng sẽ không nói cái gì, nhưng là trong lòng khẳng định cũng sẽ cảm thấy tàn nhẫn đi, rốt cuộc nàng một cái liền biến dị. Người đều không phải bình thường nữ nhân, nhu nhược bất lực, không có chỗ dựa, liền cái này đuổi ra đi. Nàng ăn xuyên đều không có, trụ địa phương cũng không có. Cũng không có thể đi địa phương, như vậy đuổi đi kỳ thật chẳng khác nào là làm nàng đi tìm chết. Đại gia tuy nói bởi vì phía trước cái kia trái cây sự tình đối nàng có ấn tượng kém một chút. Nhưng cũng còn chưa tới muốn đuổi tận giết tuyệt nông nỗi, Đường Minh kỳ thật cũng là lại chờ một. Cái cơ hội, Đường Thiên Lam ở trên mặt hắn hôn một chút, chúng ta khi nào lại đối luyện. Đường Minh thu hồi tầm mắt, thưởng hắn một ánh mắt, người nói đi. Đường Thiên Lam biết có thể là ngày đó chính mình làm thật sự là quá tàn nhẫn thời gian cũng lâu lắm, cho nên Đường Minh hiện tại khẳng định ở phát giận, tính, trong thời gian ngắn trong vòng khẳng định là không có khả năng. Vậy chờ một chút đi, hai ngày sau, bọn họ cũng không có chờ đến D thị căn cứ cùng Z thị căn cứ đoàn xe tới nơi này. Hẳn là vẫn là bị nhốt lại trên đường, hy vọng bọn họ không có việc gì. Đều là quân chức nhân viên, bất quá còn có một loại khả năng chính là ở trên đường toàn quân bị diệt. 9 tháng 23 ngày, bão cuồng phong suốt rằng có hơn 10 ngày mới chính thức qua đi, mấy ngày nay thời gian không có. Người tới nơi này đối trang viên bất lợi, nghĩ đến ở bão cuồng phong thiên thời điểm đối chính bọn họ bản thân hành động tới nói đều là thực bất lợi. Cho nên này đó thiên tài có thể an an toàn toàn, đáng giá nhắc tới chính là trang viên ban đầu xuất hiện tử sắc ban điểm người đã bắt đầu dần dần mà khôi phục. Liên tỷ như nói Diêu Quảng Lâm cùng Lâm phần hai người bọn họ. Trên người tử sắc ban điểm đã bắt đầu làm nhạt, sức ăn cũng dần dần mà bắt đầu giảm bớt, nhìn dáng vẻ lại có 2-3 thiên tử sắc ban điểm hẳn là. Có thể toàn bộ biến mất đi xuống, Đường Minh thập phần vui mừng. Xem ra kế tiếp một tháng mọi người đều hẳn là có thể chính thức bắt đầu tiếp thu từ dị khuẩn đối. Bọn họ thân thể cải tạo, Đường Thiên Lam, ta chế định huấn luyện kế hoạch cuối cùng là có thể có tác dụng, đương nhiên mưa gió dừng lại. Chuyện thứ nhất, đảo không phải đi làm điểm khác, mà là trước đem bọn họ trang viên cấp sửa sang lại hào. Rất nhiều cây cối đều bị thổi hoai, nhổ tận gốc khẳng định không có. Hiện tại thực vật bộ dễ phát đạt. Hết chương.